vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Hắc Giáp Kỵ Sĩ. Toàn viên chuẩn bị, mở ra cửa lớn, khi tất cả người cũng đã tu chỉnh hoàn tất, Heathcliff rút ra thuẫn kiếm tuyên cáo công lược bắt đầu. Hai tên player tiến lên mở cửa lớn ra, sau đó những người khác cùng nhau chen vào. Gấu, hùng hùng hùng hùng hùng. Khi tất cả player đi vào phòng, cả phòng bốn phía đột nhiên sáng lên vô số bó đuốc. Phía sau cửa lớn cũng tại một tiếng vang thật lớn ở trong đóng cửa. Một tên player lấy ra chuyển di thủy tinh, phát hiện đã không thể sử dụng. Mọi người cẩn thận, chuyển di thủy tinh cũng không thể sử dụng. Chơi như vậy, nhà nhắc nhở những người khác. Người chơi khác sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó căng vũ khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có quá 2 giây, cộp cộp tương đương, cộp cộp tương đương, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến. Đám người hướng phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, hồng hộc, một con ngựa cao lớn nhanh chóng chạy tới. Đây là một cái thân cao vượt qua 3 mét cự mã. Chạy mà đến thời điểm tựa như là một chiếc cỡ lớn xe tải. Mà chiến mã trên lưng thì là một tên dáng người đồng dạng cực lớn hắc giáp kỵ sĩ. Ông hắc giáp kỵ sĩ vừa xuất hiện, đỉnh đầu của hắn liền hiện ra 7 đầu thật dài rãnh máu. Chuẩn bị tiến công, tất cả mọi người tản ra. Heathcliff lớn tiếng chỉ huy. Tất cả player nghe được chỉ lệnh lập tức làm thành một vòng tròn. Đem hắc giáp kỵ sĩ vây quanh. Cộp cộp tương đương, cự hình chiến mã đứng tại chỗ nâng lên móng trước không ngừng đạp kích mặt đất. Nóng rực khí tức theo nó cực lớn lỗ mũi ở trong phun ra. Mà tên kia hắc giáp kỵ sĩ đầu tiên là quay đầu nhìn một vòng chung quanh. Sau đó, từ chiến mã một bên cầm lấy một cây dài 5 mét súng kỵ binh. Ngay sau đó, 333 tương đương. Hắc giáp kỵ sĩ hai chân thúc vào bụng ngựa. Vượt dưới chiến mã liền dẫn hắc giáp kỵ sĩ như một nhánh mũi tên xông ra. Cẩn thận, né tránh, bành. Kirito lớn tiếng nhắc nhở tên kia player. Nhưng là hắc giáp kỵ sĩ tốc độ thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt tên kia player liền bị súng kỵ binh đâm trúng. Cả người bị trường thương chọn đến không trung. Sau đó trên không trung hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Một kích liền. Hắc giáp kỵ sĩ lực công kích để cho người ta sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn một lần công kích liền có thể chém giết cao cấp player. Cái này khiến cái khác một ít tổ công lược tay chân phát lạnh. Cộp cộp, mà lúc này đây cực lớn chiến mã đã xoay người. Bốn vó khẽ động đã lần nữa mở ra công kích. Một người một ngựa giống như một đạo màu đen giống như xe tăng nghiền ép mà đến. Mục tiêu là một tên khác player. Nhưng là lần này, keng, Heathcliff sớm một bước ngăn tại hắc giáp kỵ sĩ phía trước. Trường thương màu đen chính trúng Heathcliff tấm chắn. Cường đại lực trùng kích đem Heathcliff đẩy hướng về sau thối lui ra khỏi rất xa. Nhưng là vẫn như cũ bị đỡ được công kích. Mà thừa dịp lúc này, lên, còn lại 20 mấy tên player đồng thời phát động công kích. Đủ loại nhan sắc vũ khí kỹ năng tất cả đều hướng hắc giáp kỵ sĩ cùng hắn chiến mã trên thân chào. Hỏi, liên tiếp công kích qua đi. Hắc giáp kỵ sĩ trên đầu thứ nhất đầu rãnh máu đem rơi mất 1/5. Quá cứng phòng ngự, một tên player kinh hô. Ta còn thế nào đánh? Vừa mới nói xong, liền thấy khôi giáp kỵ sĩ lại từ bên trái chính mình bụng ngựa rút ra một thanh dài 3 mét đại đao. Chỉ thấy đao quang lóe lên. Hai tên player không có đào thoát rơi đại đao phạm vi công kích. Tại chỗ tử vong, ghê tởm. Asuna, hai người chúng ta cùng một chỗ ngăn trở công kích. Tốt, Kirito chào hỏi Asuna cùng một chỗ tiến công. hai người ba thanh kiếm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắc giáp kỵ sĩ công kích. Hắc giáp kỵ sĩ một phát súng một kiếm trong đám người tùy ý công kích. Kirito cùng Asuna ngăn cản rất phí sức. Mắt thấy hắc giáp kỵ sĩ đại đao liền muốn rơi vào một tên khác player trên đầu. Đúng lúc này, niệm khí che đậy, keng, Kanet niệm khí che đậy phát động, đem sau lưng player hoàn toàn bảo vệ. Thụ thương tranh thủ thời gian tiến đến uống thuốc. Kanet hô to một tiếng, mấy tên thụ thương player chạy vào niệm khí che đậy bên trong bắt đầu cắn thuốc. Hắc giáp kỵ sĩ nhìn xem Kanet niệm khí che đậy lộ ra chán ghét biểu lộ. Hai chân thúc vào bụng ngựa, khởi động chiến mã kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó gia tốc công kích mà đến. Trốn ở niệm khí che đậy bên trong player sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng là Resonant, băng xương chi cảnh, bành. Một mực không có xuất thủ Takasisu bỗng nhiên đưa tay, một cỗ cực hàn chi lực bạo phát, ngay tại công kích ở trong hắc giáp kỵ sĩ chiến mã trong nháy mắt bị đông cứng. Kanet nhìn Takasisu liếc mắt, mở miệng hỏi, đã đưa về sao? Takasisu nhẹ gật đầu, ngay tại vừa vặn, Takasisu sở dĩ không có tại trước tiên xuất thủ. Nhưng thật ra là bởi vì Takasisu tại làm một việc, đó chính là giải phóng chết mất player. Vừa vặn cái kia mấy tên bị giết chết player cũng không có cùng trước kia player. Trước đó những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân chết mất player, đã không có biện pháp cứu viện, nhưng là trước mắt mấy cái này tại Takasisu trước mặt chết mất. Cuối cùng Takasisu đều để đồng hồ nhỏ đem bọn hắn giới hạn giải trừ. Thành công đăng xuất trò chơi. Bây giờ, bọn hắn cũng đã tại trong thế giới hiện thực tỉnh lại. Làm xong những thứ này, Takasisu mới chính thức xuất thủ. Kanet hỏi chuyện này cũng dùng tương đối bí ẩn đặt câu hỏi. Nếu để cho người khác biết Takasisu có loại năng lực này, hoặc là nói để người khác cho rằng tử vong kỳ thật chỉ là trở về xã hội, cái kia đoán chừng muốn nhấc lên một đợt tự sát trào lưu. Đó cũng không phải Takasisu vui lòng nhìn thấy, cho nên còn cần giấu giếm một cái. Đoàn trưởng đại nhân, xuất thủ một lượt đi, giải quyết hết con quái vật này. Takasisu đối với Heathcliff hô một tiếng. Sau đó liền rút ra Inuzuka Kiba bước nhanh đến phía trước. Heathcliff chần chờ một chút sau ngay sau đó đuổi theo. Trên mặt biểu lộ có chút khó chịu. Takasisu đem vừa vặn mấy tên chết mất player đăng xuất trò chơi. Kayaba Akihiko đã nhận ra. Hắn rất khó chịu. Khó chịu Takasisu lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư chính mình thiết lập. Hay a. Nhưng là lúc này Heathcliff cũng không thể đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể đem oán khí của mình rơi tại boss trên thân. Keng keng keng keng keng. Heathcliff giơ tấm chắn không ngừng ngăn cản hắc giáp kỵ sĩ công kích. Có thể nhìn thấy, ngăn cản được công kích Heathcliff vẫn tại mất máu. Đây là hắc giáp kỵ sĩ công kích thực sự quá mạnh nguyên nhân. Nếu như là cái khác thuẫn chiến player dùng tấm chắn gánh vác công kích, rơi lượng máu có thể là Heathcliff 10 lần hoặc gấp mấy chục lần. Cái này cũng nói rõ Heathcliff thật sự là quá cứng, cứng rắn có chút không hợp lý. Trong lòng có lửa, Heathcliff biểu hiện có chút không đúng. Cách đó không xa Kirito nhìn xem Heathcliff đã nhíu mày, hồi tưởng lại chính mình cùng Heathcliff PK lúc tràng cảnh. Một cái kinh người phỏng đoán dần dần tại Kirito trong đầu sinh ra. Kirito, cùng một chỗ hỗ trợ. Mà lúc này Asuna một tiếng la lên đem Kirito từ suy nghĩ ở trong tỉnh lại. Tốt. Kirito nhẹ gật đầu vội vàng cùng Asuna cùng một chỗ xông ra. Kanet cũng không có tiếp tục trèo chống niệm khí che đẩy. Một thanh màu vàng trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Vĩnh Hằng Thương Cơ lấy ra vũ khí của mình. Giết, giết, giết. vừa vặn còn thế không thể đỡ hắc giáp kỵ sĩ đã bị mấy người hoàn toàn vây quanh. Đủ loại công kích không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh vào hắc giáp kỵ sĩ trên thân. Hắc giáp kỵ sĩ lượng máu không ngừng biến thiếu. Sau 5 phút, huyết giáp kỵ sĩ lượng máu đã rơi xuống màu đỏ khu vực. Vừa đến được vị trí này, giống, hắc giáp kỵ sĩ cùng hắn dưới hông chiến mã đồng thời phát ra hào quang màu đen. Rất hiển nhiên, boss tiến vào trạng thái đặc thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.